Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. 173, gả cho thanh niên trí thức nam chủ sau 0 năm, tân hôn đêm thứ hai. Tiền Bảo Lệ sớm bò tiến ổ chăn buồn đầu liền ngủ. E sợ cho người nào đó lại động một ít thiếu nhi không nên ý niệm mơ siêu không thấy đều nghỉ ngơi một ngày. Trên người nàng còn không thoải mái đâu sao, cũng may Vệ Tư Niên tính có điểm lương tâm. Biết lần trước nháo quá mức làm nàng bị liên lụy, đêm nay nhưng thật ra quy quy củ củ mà nằm ở bên cạnh một đêm ngủ đến bình minh, lúc sau Tiền Bảo Lệ lại oa ở trong phòng tĩnh dưỡng một ngày. Cả người mới như là một lần nữa sống lại, tại đây trong lúc Tiền Mẫu thực hiểu mà cho nàng khai tiểu táo. Đường đỏ trứng gà thiếu chút nữa ăn đến phun, sữa mạch nha cũng không uống ít, thịt hộp đều mở ra nếm nếm, cuộc sống gia đình quá ngọt tư tư, cảm giác đều cùng đời sau dưỡng heo giống nhau, đương nhiên. Tiền Bảo Lệ là khẳng định sẽ không thừa nhận chính mình là kia chỉ heo, nàng nhiều nhất là chỉ đáng yêu Samoy, đại chỉ cái loại này, sau đó chờ nàng khôi phục đến tung tăng nhảy nhót đêm đó. Mới vừa thành thơi thả lỏng mà giặt sạch cái nước ấm tắm. Chính kiểm tra tiểu không gian hắc thổ địa thượng các loại lương thực mọc. Chuẩn bị đi vào giấc ngủ thời điểm, Vệ Tư Niên kia chỉ cầu lại lặng yên không một tiếng động mà sờ soạng đi lên, ngươi làm gì? Tiền Bảo Lệ đè lại trên eo nhiều ra bàn tay tỏ ý đồ ngăn trở. Sủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ mà tưởng hỗn qua đi, Vệ Tư Niên người này lời nói không nhiều lắm. Nhất quán lấy thực tế hành động biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Cho nên giờ phút này hắn cũng không có ra tiếng trả lời. Mà là trở tay liền đem trong lòng ngực người hai chỉ cổ tay khép lại cố lên đỉnh đầu. Bày ra một cái hắn thích tư thế, sau đó, hắn mới cúi xuống thân áp tai khàn khàn mà nói. Ta muốn làm gì, lập tức người sẽ biết, dứt lời liền bắt đầu mặc cho chính mình hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc tiền. Bảo Lệ, ngoa kép, hắn là chỉ cầu, hắn là chỉ cầu, cầu cầu cầu, nha không riêng ái liếm người, hắn còn thích cắn người. Cùng với Tiền Bảo Lệ cảm thấy thẹn lại bi phẫn tức giận mắng tiếng lòng. Tân phòng giường gỗ lại bắt đầu suy diễn một hồi kéo kẹt nhạc nhẹ, chẳng qua so sánh với lần trước tới nói, lúc này liên tục thời gian đoạn chút đó là bởi vì đổ mồ hôi đầm đìa quá một hồi lúc sau. Tiền Bảo Lệ xúc thành con tôm trạng chết sống không muốn lại làm Vệ Tư Niên thực hiện được. Còn lấy thể chất nhược thân thể kém vì tứ, thái độ thượng cự không hợp tác, Vệ Tư Niên dính dính thịt vị chép chép miệng. Cuối cùng chưa đã thèm mà ôm tiểu tức phụ đi vào giấc ngủ. Không có lại kiên trì nháo nàng, sơ thiệp sao sao. Tuổi trẻ lực tráng nam nhân tổng hội thực tùy biết vị. Hắn như vậy đã xem như thực khắc chế, nhưng là Tiền Bảo Lệ tỏ vẻ không nghĩ ngày mai chân mềm bò. Không đứng dậy, thấy Vệ Tư Niên mặt sau thành thật ngủ không lại dây dưa. Còn tưởng rằng tránh thoát một kiếp, ngủ trước vẫn may mắn không thôi. Kết quả sáng sớm hôm sau liền bi thôi, sáng sớm. Vệ Tư Niên nhanh chóng rời giường, thuận tiện đánh thức Tiền Bảo Lệ. Nói muốn mang nàng đi chạy bộ, mà lúc này bên ngoài gà trống mới vừa đánh quá cuối cùng một lần minh. Hừng đông mới không bao lâu, đúng là ngủ nướng hảo thời điểm, chạy cái con khỉ a. Tiền Bảo Lệ mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lẩm bẩm nói ngươi chạy bộ liền chạy bái, kéo nàng làm cái gì nha, chuyên môn kéo chân sau sao. Vệ Tư Niên liền giảng ngươi tối hôm qua không phải nói thể chất kém thân thể nhược tới. Đi, ta một khối thần chạy rèn luyện đi, kiên trì thượng một đoạn thời gian khẳng định biến chắc nịch ngươi là ma quỷ sao. Tiền Bảo Lệ bị này lý do kích thích thanh tỉnh hạ. Tức khắc giờ khóc giờ cười hỏi, Vệ Tư Niên đứng ở đầu giường lôi kéo nàng góc chăn nghiêm trang mà trả. Lời, ta không phải ma quỷ, ta là ngươi nam nhân, mau đứng lên, muốn chạy ngươi đi chạy. Ta muốn đi ngủ. Tiền Bảo Lệ cuốn chăn một hoa. Rõ ràng không nghĩ rời giường, Vệ Tư Niên lần này ngoài ý muốn kiên trì. Mặc đến thương lượng, xem nàng chết sống không phối hợp, lập tức một bước vượt hồi trên giường. xuống tay quyết đoán lưu loát mà lột nàng bọc chăn. Sau đó bước tiếp theo chính là bên người xuyên xiêm y, đình đình đình. Ta đi theo ngươi còn không được sao? Tiền Bảo Lệ cuối cùng bại trận cầu nam nhân, nhận chuẩn một sự kiện liền cố chấp thực. Xem ra tối hôm qua nguyện ý buông tha nàng, vẫn là đối phương cố ý thủ hạ lưu tình. Tiền Bảo Lệ ai thán một tiếng bò dậy mặc quần áo. Thầm nghĩ ngươi không riêng gì ta nam nhân, chỉ sợ cũng là con khỉ phái tới chỉnh ta gian tế đi. Đại buổi sáng không cho người ngủ, một hai phải lên đi làm cái gì thần chạy rèn luyện. Sớm biết rằng tối hôm qua liền không tìm kia cái gì phá lý do cự tuyệt hắn. Làm đến một đại nam nhân dục cầu bất mãn mà biến tướng lăn lộn nàng, này may mắn nàng không có rời giường khí, bằng không hai người lúc này phi ở trên giường đánh lộn không thể, chờ bọn họ song song xuống giường thu thập, trong viện cũng đã chuyển đến múc nước thanh âm, hẳn là Tiền mẫu lên bắt đầu làm cơm sáng, theo sau không bao lâu. Tiền phụ nói chuyện thanh cũng vang lên tới. Tiền Bảo Lệ đẩy cửa đi ra ngoài khi kia hai vợ chồng đang ở nhà bếp nấu cơm nấu cơm. Nhóm lửa, không phát hiện khuê nữ cùng con rể hôm nay cái sớm rời giường, Vệ Tư Niên đi đến trong viện giãn ra. Hạ tay dài chân dài, chiều nhà mình tiểu tức phụ ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo đuổi kịp ra cửa chạy bộ. Tiền Bảo Lệ có tâm chạy trốn tới nhà bếp giúp Tiền mẫu nấu cơm, nhưng là bị cẩu nam nhân xuyên qua sách sau cổ ra mạnh mẽ sách đi ra ngoài. Nam nữ lực lượng thượng sai biệt làm nàng không hề có phản kháng đường sống. Thời gian thượng sớm, thái dương còn không có dâng lên tới, thần khởi chim chóc đã ríu rít mà bắt đầu kêu, không khí rất là tươi mát. Tiền đội trưởng ra trạch tử dựa thôn biên, cách đó không xa liền dựa gần một cái đường đất, cuối uốn lượn đi thông chân núi. Dĩ vãng Tiền phụ lên núi chém cây trúc chính là thói quen đi nơi này qua đi, Vệ Tư Niên hạ phóng mấy tháng, đối với bên này cũng không xa lạ, thần chạy địa phương đều là có sẵn, một cái qua lại. Về đến nhà không chậm trễ ăn cơm mơ siêu, người cường, người định đoạt, lời nói thật giảng, đại đội trưởng ra khoảng cách chân núi không xa, ngửa đầu là có thể nhìn đến rất gần một tòa tiểu thanh sơn. Nhưng có câu cách ngôn nói như thế nào tới, xem sơn chạy ngựa chết, sơn nhìn gần, nhưng trên thực tế, nó cũng đích xác gần, nhưng mà tiểu đường đất không cho lực a, loanh quanh lòng vòng gia tăng rồi không biết nhiều ít lộ trình. Vệ Tư Niên đừng nhìn nhìn gầy, nhân thân thể tố chất là thật sự hảo, một đường chạy đến chân núi phía dưới không mang theo thở dốc. Quả thực không cần quá nhẹ nhàng, rồi sau đó mặt đi theo Tiền Bảo Lệ liền tương đối thảm. So sánh với tới thở hổn hển mau mệt thành chết cẩu một con, vừa đến địa phương nàng liền thiếu chút nữa nằm liệt trên mặt đất, bị Vệ Tư Niên túm lên tiếp tục, nhưng ngả lảo đảo mà lại từ chân núi chạy về cửa nhà. Hai chân hoàn toàn mềm. Cuối cùng là ăn vạ người sau trên người bị hắn kéo trở về. Tiền mẫu lúc ấy đã dọn xong cơm sáng. Mới vừa đi bọn họ kia phòng gõ quá môn, thấy hai người từ ngoài cửa trở về, nháy mắt hiểu rõ nói. Ta nói gõ cửa sao không ai theo tiếng, nguyên lai là đi ra ngoài, đây là làm gì đi? Khuê nữ ngươi không sao chứ? Mắt thấy Tiền Bảo Lệ cả người là hãn sắc mặt không thích hợp. Tiền mẫu lập tức khẩn trương mà lại đây đỡ hỏi. Tiền Bảo Lệ liền thân mụ lực đạo run rẩy chạm hào. Vô lực mà xua xua tay tỏ vẻ không có việc gì. Cảm giác giọng nói khẩu bốc khói nhi nói ra lời nói tới, Vệ Tư Niên bên này đưa Tiền mẫu giải thích. Chỉ nói là thấy tức phụ thân thể yếu đuối, cho nên sáng sớm mang nàng đi rèn luyện, liền ở ra môn ngoại đường nhỏ thượng chạy một chạy, vạn sự khởi đầu nan. Phản ứng mới thoạt nhìn nghiêm trọng chút, ngày sau chậm rãi liền thích ứng, bởi vì là thật vì khuê nữ hảo. Tiền mẫu biết sau trừ bỏ không phản đối, còn tán dương con rể làm tốt lắm mơ siêu, tuy rằng đau lòng khuê nữ chịu tội. Nhưng sự tình quan thân thể khỏe mạnh, nàng đương mẹ nó cũng không thể lung tung ngăn trở, con rể có thể giúp đỡ rèn luyện cũng không tồi. Muốn nàng lời nói khẳng định là tàn nhẫn không đi xuống tâm mơ siêu bọn họ phu thê hơn phân nửa đời. Phải như vậy cái tiểu kiều kiều, vẫn là người đến trung niên mới có. Ngày thường sùng điểm, mới dưỡng thành nàng này phó tay chân không chăm chỉ. Ngũ cốc cũng không phân biệt được kiều khí thân mình. Hiện tại thừa dịp tuổi trẻ gọi người giúp nàng bẻ lại đây khá tốt, vệ tư niên vui vẻ đáp ứng. Chuyện này giao cho hắn không thành vấn đề, tiền bảo lệ không người chống lưng. Không thể không ai điếu một chút chính mình về sau mất đi mỹ dung rắc thời gian. Sau đó cơm sáng ăn nhiều một chén cháo cùng một cái màn thầu. Hiệu quả chính là như vậy lộ rõ tiền phụ tiền mẫu thấy vậy đại hỉ. Phải biết rằng ngày thường khuê nữ ăn cơm nhưng đều là cùng uy miêu nhi giống nhau. Một ngày lượng cơm ăn còn đỉnh không thượng nhân ra một đốn. Khác qua thiên tai thời đại đói chết toàn thôn người cũng không đói chết nàng. Bởi vì tùy tiện một chút đồ vật liền cho nàng điền no rồi, hiện tại thế nhưng ăn nhiều một nửa. Tất cả đều là hảo con rể công lao a. Vệ tư niên mặt mày mang cười mà tiếp thu khen ngợi. Chiều bên cạnh tiểu tức phụ cong cong khóe miệng, tiền bảo lệ không nghĩ phản ứng hắn. Ăn xong cơm thành tôm chân mềm đi không nổi, thẳng đến bị nào đó muộn tao cẩu nam nhân xách hồi tân phòng. Kế tiếp phao chân xoa chân mát xa một con rồng phục vụ. Hầu hạ thoải mái, kia cổ khí cũng tan, thời gian ở chân cẳng bùn rùn chung vượt qua. Nàng lại ở trong phòng hoa một ngày không ra cửa chờ đến buổi tối rửa mặt qua đi. Vệ tư niên lần thứ hai duỗi tay vượt qua lôi trì khi. Tiền bảo lệ ỡm ờ mà theo hắn không cự tuyệt, làm tốt ngày mai buổi sáng khởi không tới chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng cẩu nam nhân lần này rất có đúng mực. Nháo đến 10 giờ tả hữu liền minh kim thu binh. Sau đó như cũ một hai phải ôm nàng đi vào giấc ngủ tiền bảo lệ mệt thật sự. Liền như vậy gắn bó bên nhau mà nhắm mắt lại nặng nề ngủ. Trong mộng cảm giác chính mình biến thành đáng yêu samoy. Bị một con uy phong lẫm lẫm đại hắc bối truy khắp nơi tán loạn. Cuối cùng không chỗ nhưng trốn kêu đối phương bắt được ngậm trở về oa, hôm sau tỉnh lại. Nàng lại bị mỗ cẩu nam nhân từ trong ổ chăn vô tình mà đào ra tới. Sáng sớm xách ra cửa tập thể dục buổi sáng, lần này tiền bảo lệ trạng thái hơi chút tốt hơn một chút. Bởi vì vệ tư niên tự cấp quá nàng một cái ấn tượng khắc sâu giáo huấn lúc sau. Ngược lại thay đổi sách lược. Làm nàng không hề vừa lên tới liền chạy cái qua lại, mà là đổi thành chậm chạy một vòng, đến cuối cùng chạy xong cũng chỉ là cái chán hơi hãn. Không giống ngày hôm qua như vậy mệt cùng chết cẩu dường như, bởi vì qua đi nàng tinh thần thoạt. Nhìn cũng không tệ lắm, chờ ăn xong cơm sáng, tiền mẫu tìm ra cái rổ cấp vợ chồng son, an bài bọn họ đi chân núi đào rau dại, mùa xuân đúng là ăn tươi mới rau dại thời điểm. Buổi trưa trở về liền bao rau dại sủi cảo tiền bảo lệ vừa nghe lập tức tới hứng thú. Chân cũng không mềm eo cũng không toan, lanh lẹ mà vác thượng rổ đi theo vệ tư niên đi đào rau dại, buổi sáng chạy quá một nửa đường nhỏ lại. Đi rồi một chuyến, bất quá lúc này là chậm gì gì tới, nhẹ nhàng tự tại không nóng này, ngày sơ sơ dâng lên tới. Độ ấm hơi chút có điểm thấp. Nhưng ngăn không được cần lao mọi người ở thời điểm này không sai biệt lắm đều đã ra tới hoạt động. Trong đó đi hướng chân núi tìm ăn ngon người không ít bởi vì lúc này tiết rau dại ở một năm chung. Nhất tươi mới ngon miệng, tùy tiện thải thượng một phen về nhà dùng nước ấm chắc quá. Lại phóng điểm dầu muối quấy thượng một quấy chính là một đạo không tồi ăn sáng. Khác hiện giờ thức ăn khuyết thiếu niên đại, xem như rất không tồi đồ vật. Liền răng không tốt lão nhân đều tưởng ăn nhiều hai khẩu cho nên. Một đường đi đến chân núi. Bọn họ gặp được vác rổ ra tới thải rau dại lão nhân tiểu hài tử các tiểu cô nương không cần quá. Nhiều, dù sao là nông nhàn. Các nam nhân hoặc là có việc làm. Hoặc là tụ ở đâu cái trong một góc nói chuyện phiếm. Trong nhà mặt khác không có việc gì làm người liền ra tới lay một chút là một chút những người này. Trong đó có chút là tiền đội trưởng kia một chi phương xa trưởng bối thân thích. Nhìn thấy đi ở trên đường tân hôn vợ chồng son không khỏi cười trêu ghẹo vài câu tiền bảo lệ lúc. Này đã vượt qua mới đến lúc ấy thấp thỏm không khỏe. ứng đối lên còn tính hào phóng tự nhiên, đồng thời. Vệ Tư Niên chỉ là nhất quán lời nói thiếu, lại không phải sẽ không nói. Cho nên theo sau từ hắn ra mặt cùng một chúng lão nhân ra nói tới lưu đi. Làm tiền bảo lệ trang ngượng ngùng trốn rồi cái thanh nhàn, chờ tới rồi chân núi. Đại gia liền từng người tách ra, nói là Tiểu Thanh Sơn. Kỳ thật chân núi địa phương không nhỏ. Mọi người phân biệt tuyển một chỗ nhìn chúng địa phương qua đi. Ai cũng ngại không ai, tiền bảo lệ nhìn chúng một mảnh nhỏ xanh tươi mặt cỏ. Vội vàng kêu lên Vệ Tư Niên chiếm trụ, chỉ mấy thứ thường ăn rau dại cho hắn xem. Sau đó liền chui đầu vào trong bụi cỏ đào lên, cỏ cây mới vừa bị sáng sớm sương sớm ướt nhẹp dễ chịu. Quá, từ từ dâng lên ngày lại đúng lúc bốc hơi giọt sương. Lưu lại trên mặt đất xanh mượt cỏ xanh cùng rau dại. Người sau nhìn liền rất ăn ngon bộ dáng, tiền bảo lệ kiếp trước không quen biết cái gì rau dại. Nhưng nàng dung hợp nguyên chủ ký ức, cho nên điểm này khó không được nàng. Bình thường nhưng ăn rau dại thân ảnh đều trốn bất khóa nàng đôi mắt chỉ là đào đến nửa đường. Bên cạnh im ắng giống như thiếu điểm cái gì, thẳng đến lúc này. Nàng ngẩng đầu vừa thấy mới bừng tỉnh phát hiện, Vệ Tư Niên thế nhưng không thấy, tiền bảo lệ nghi hoặc mà đứng lên chiều bốn phía nhìn nhìn. Chưa thấy được kia đạo quen thuộc cao lớn thân ảnh, không cấm trong lòng có điểm hoàng. Vệ Tư Niên, tiếng la không người ứng, ngay sau đó nàng lại hô vài tiếng. Chung quanh trừ bỏ chim tước cùng phong thổi qua mặt cỏ rừng cây thanh âm. Không có mặt khác đáp lại, liền ở nàng chuẩn bị tránh ra đi quanh thân nơi nơi tìm xem thời điểm. Phía sau liền hướng giữa sườn núi rừng cây nhỏ đột nhiên ra tới ào ào lạp lạp động tĩnh. Như là có thứ gì xuyên qua lùm cây chiều bên này, tiền bảo lệ biểu tình căng thẳng vọng qua đi. Đứng ở tại chỗ thử mà hô thanh, Vệ Tư Niên. Sau một lát, dầm tiếng vang nhanh chóng tiếp cận ân, theo một đạo theo tiếng. Nam nhân đi nhanh tranh lùm cây từ trong rừng cây đi ra. Bàn tay to nâng lên một con thỏ xá mơ siêu tiền bảo hồng. Ngoa kép, ngươi nửa đường rời đi chính là đi bắt cái này. Ta còn tưởng rằng ngươi bị lão hổ ăn vụng đâu, hại nàng hạt lo lắng một hồi. Chính mình đều mau đem chính mình hù chết, Vệ Tư Niên gật đầu đi tới. Nói là trong rừng cây không có lão hổ cái loại này đại gia hỏa. Chỉ có một ít thỏ hoang gà rừng linh tinh đồ vật. Hắn vừa rồi nhìn thấy này chỉ phì từ trong bụi cỏ một chạy mà qua. Liền đuổi theo đi bắt trở về, đầu năm nay nuôi dưỡng chịu hạn chế. Ở nông thôn thức ăn mặn không hảo đến, gần nhất trong nhà nếu không phải thừa làm tiệc cưới quang. Phỏng trừng thường lui tới dưới tình huống rất khó giống như vậy mỗi ngày dính nước luộc hiện tại. Một con phì con thỏ đưa tới cửa. Hắn đương nhiên là không thể buông tha, vừa lúc trong nhà ăn thịt ăn xong rồi. Con thỏ làm thịt phương tiện cấp tức phụ hầm canh điều dưỡng thân mình, Vệ Tư Niên ở nhìn thấy con. Thỏ thời điểm, trong lòng bàn tính liền đánh bạch bạch vang, lúc này thành công bắt được trở về. Lập tức dẫn theo một đôi con thỏ lỗ tai đưa lên lấy biểu tâm ý, tiền bảo lệ nghe xong tâm sinh cảm. Động, chân thành mà nói. Thỏ thỏ như vậy đáng yêu, vì cái gì muốn ăn thỏ thỏ. Sau đó lột da thỏ hoang bụng mềm mại da lông nhìn nhìn. Phát hiện là chỉ sinh dưỡng quá mẫu con thỏ sau càng vì vừa lòng, không ăn con thỏ. Ta đây đem nó thả lại đi, Vệ Tư Niên cảm thấy tức phụ lời nói ngữ khí quái quái. Căn bản không nghe ra trong đó ý tứ, chỉ là cảm thấy cô nương da thật là mềm lòng lương thiện, không muốn ăn con thỏ cũng thế. Cùng lắm thì hắn lần sau lại tìm cơ hội đánh chỉ gà rừng, tiền bảo lệ tiếp nhận con thỏ lỗ tai giận. Hắn liếc mắt một cái, vỗ dãy ruộng con thỏ đầu nghiêm túc giảng, ai nói không ăn con thỏ, chẳng qua không phải hiện tại ăn, chúng ta có thể trở về dưỡng nó, chờ nó sinh thượng mấy oa thỏ con lớn lên không phải có thể ăn sao, tốt như vậy ăn thịt nơi phát ra. Sao có thể không cần. Chỉ là đổi cái biện pháp ăn mà thôi, có thể liên tục phát triển hiểu hay không, cho nên. Người có thể hay không lại đi chảo một con công con thỏ trở về a? Tiền Bảo Lệ chờ mong mà nhìn Vệ Tư Niên cầu đạo, sau đó một công một mẫu liền có thể ghép đôi hạ. Thỏ con, tốt nhất một tháng một hoa. Vệ Tư Niên, hết chương.